Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 190, Boss lớn như hàng tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Lúc này trong thế giới cấp 4 đã có chủng tộc lục tục đi ra. Nhưng thế giới nơi bọn họ hàng lâm chỉ là một mảnh phế tích bị phá vỡ. Không có bất kỳ địa phương đánh quái nào. Truyền tống trận đều bị phá hủy. Nếu muốn chạy tới những hệ hàng tinh khác, thời gian tốn kém có thể lấy đơn vị 10 năm để tính toán. Cũng không phải là mỗi chủng tộc đều sở hữu tọa kỵ ưu tú giống như nhân tộc. Chủng tộc không cách nào trồng chất không gian, muốn vượt qua độ dài vài năm ánh sáng, cho dù lấy tốc độ ánh sáng cũng phải tốn mấy năm thời gian. Cách lục thương làm đã hoàn toàn chặt đứt đường sống của bọn họ. Đối mặt quan vị, nơi tăng trưởng bị khóa chết, không cách nào mạnh mẽ, lựa chọn duy nhất chính là đầu hàng nhân tộc, để nhân tộc đảm bảo chủng tộc của bọn họ kéo dài. Đồng thời dưới các đại công hội liên thủ xây dựng 12 giờ, rốt cục cũng hoàn thành cung điện đào tạo nhân loại. Đây là lần xây dựng phó bản thuật lợi nhất, trong đó xuyên lưu mang đến tác dụng quan trọng nhất. Cung điện đào tạo nhân loại thành lập trên 35 hành tinh mà nhân tộc sở hữu thống trị. Mỗi hành tinh thành lập ước chừng hơn vạn tòa cung điện. Công trình này, hầu như toàn bộ người chơi sở hữu, kiến trúc, LV Nam, trên thế giới đều tham dự, hệ hành tinh thứ 10. Lục Thương đứng gần màn chắn mỏng kia, sau đó mở ra, Lục Thương trực tiếp, thuấn di, đến bên kia màn chắn. Trong lĩnh vực, năng lực không gian của Lục Thương là ưu tiên cấp tối cao. Dù ai cũng không thể nào ngăn cản Lục Thương di động không gian. Đối với người bình thường mà nói, có lẽ phải phá màn chắn rất lâu. Nhưng đối với Lục Thương mà nói, giống như bài trí, có thể trực tiếp đi xuyên qua. Thể tích giữa hành tinh với hành tinh cũng không đơn giản giống như bóng rổ so với bóng bàn. Đơn giản mà nói, chính là chênh lệch thể tích giữa một ao nước nhỏ so với Thái Bình Dương. Ở trong hiện thực, thể tích mặt trời là gấp 130 vạn, 1,3 triệu lần lam tinh. Muốn hủy diệt hành tinh, vậy ít nhất phải sở hữu sát thương hủy diệt hành tinh gấp 100 vạn lần. Lục Thương đã tiếp cận mặt ngoài của hành tinh. Chủ nhân, ta đã không thể đi về trước nữa. Tinh Khuyết dừng bước ở mặt ngoài của hành tinh. Quá nóng, nóng đến mức lượng máu của hắn đang không ngừng tụt. Ở nơi này, nhìn trong ánh mắt chỉ có một mảnh đỏ ngầu, giống như một mặt tường đỏ thẫm không nhìn thấy ranh giới. Không sao, Lục Thương thu hồi Tinh Khuyết, sau đó đi vào bên trong hành tinh. Tọa kỵ có thể tùy ý thu vào trong không gian đặc thù đợi lệnh. Thời điểm cần lại triệu hoán ra. Xích Viêm gia hộ, toàn bộ nhân tộc nhận được 50 miễn dịch hỏa diễm, đồng thời phụ gia toàn bộ công kích 30 sát thương hỏa diễm, nhân hoàng nhận được gấp đôi hiệu quả. Lục Thương hoàn toàn miễn dịch đối với hỏa diễm, đồng thời cũng có năng lực miễn dịch, cho nên dù hành tàu trên hành tinh cũng không bị bất kỳ thương tổn nào tạo thành. Sở dĩ Lục Thương lựa chọn diệt nhiều hành tinh như vậy rồi mới tới. Một phần vì lên cấp 42 nhìn thiên phú mới là gì. Mục đích thứ hai chính là vì để trưởng thành lần nữa. Nhận được đề thăng, nếu Lục Thương đoán không sai thì loại vật phẩm cấp bổn nguyên này rất có thể tồn tại boss thủ hộ. Nếu là ở thế giới cấp 4, dựa theo kinh nghiệm vài thế giới trước, boss thủ hộ cường đại nhất đã không thể nào là phẩm chất truyền kỳ. Cho dù là truyền kỳ, dùng để thủ hộ thế giới bổn nguyên cũng có vẻ quá mức nhỏ yếu. Nên sinh vật thủ hộ chỉ có thể là sinh vật cao hơn một cấp. Sinh vật cấp độ thần thoại, Lục Thương tự hóa thân thành dáng dấp của Tinh Khuyết, trồng chất không gian, trong nháy mắt Lục Thương đem cảm giác phóng tới chỗ cực xa. Xác định đại khái vị trí của tinh hạch, sau đó không gian được chồng chất lại với nhau. Trong mắt của Lục Thương, mảnh không gian nhỏ kia trở nên vặn vẹo. trở thành một chồng trùng đẹp với nhau. U Linh Chi Phong ra hộ. Vù vù, trong nháy mắt, Lục Thương liền xông ra ngoài đi về hướng vị trí của tinh hạch. Bình thường không cần sử dụng để chạy đi. Thứ nhất là không cần phải làm vậy. Việc của tọa kỵ, chẳng lẽ chủ nhân còn phải tự mình đi làm? Giống như chủ nhân biết nấu cơm, mời một đầu bếp, chẳng lẽ còn không cho đầu bếp làm cơm? Tự thân động thủ, nhân tố thứ hai, chính là che giấu năng lực của. Bây giờ, sinh vật biết năng lực của đều đã chết. Ai cũng không biết Lục Thương hoàn toàn có thể biến hóa thành những chủng tộc khác. Hơn nữa biến hóa linh hồn cũng bắt trước. Nếu Lục Thương chỉ di chuyển bình thường, liền rêu rao sử dụng, năng lực thiên phú của hắn cũng sớm đã bị mọi người đều biết. Viên hành tinh này khác với những hành tinh khác. Viên này lớn hơn một chút, bán kính chừng 9 phút ánh sáng. Dù lấy thực lực của tinh khuyết đế khuyết long thú, cực nhanh trên thế gian cũng phải chạy 5-10 phút. Sau 50 phút, Lục Thương đi tới một mảnh không gian trống không. Không ai có thể nghĩ tới. Phần lõi của hành tinh không phải là phản ứng hạt nhân kịch liệt nhất, mà là một mảnh trống không. Ở phần trung tâm nhất có một trái tim đang đập. Tân sinh chi nguyên, hiệu quả 1, sau khi hoàng giả sử dụng, thay thế trái tim của bản thân, đồng thời chủng tộc đồng nguyên với ngươi thoát khỏi cấm chế chủng tộc vốn có, trở thành chủng tộc hoàn toàn mới. Hiệu quả 2, trái tim bất diệt bất tử. Đồng thời công kích không phải nhằm vào tim, sẽ không tạo thành bất kỳ sát thương gì đối với ngươi. Miêu tả, bản nguyên chi tâm số 49, sau một khắc, cầm trong tay tân sinh chi nguyên, trái tim màu vàng đập liên tục. Chuyện cầm tới tay này thật sự vô cùng đơn giản đến mức Lục Thương cũng cảm thấy có chút không chân thực. Nhưng giữa trong nháy mắt lúc Lục Thương cầm tân sinh chi nguyên vào tay thì không gian rung động. Toàn bộ hành tinh phảng phất đều sôi trào lên. Oanh, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Một đạo trùng kích kịch liệt đánh vào trên người Lục Thương. Đây là công kích hỏa diễm thuần túy, nhưng lực đánh vào rất mạnh. Dù là Lục Thương cũng bị một kích này đánh bay ước chừng 1 km. Có thể tạo thành cưỡng chế di chuyển vị trí đối với ta. Lục Thương cảm thấy chuyện này có chút khó tin. Không phải, chỉ là lực đánh vào đơn thuần mà thôi. Không phải cưỡng chế di chuyển vị trí. Rất nhanh, Lục Thương liền phủ nhận nhận xét ban đầu của mình. Bởi vì hắn miễn dịch cưỡng chế di chuyển vị trí. Một cột máu xuất hiện trong mắt Lục Thương. Đồng thời một bảng thông tin cũng hiển thị ra. Yên diệt chi tinh, cấp bậc, thần thoại, sau đó, chỉ thấy được dung nham cuồn cuộn phát động, kịch liệt dâng lên hướng về phía trước. Rất nhanh, địa phương Lục Thương đang đứng trở thành một mảnh trống không. Một sinh vật cực lớn, nửa trên hình người, nửa dưới giống như đại bàng, xuất hiện trước mặt Lục Thương. Sinh vật này quá khổng lồ, cho nên dùng mắt nhìn cũng chỉ thấy một mảnh đỏ thẫm. Lục Thương mở bản đồ ra, liền nhìn thấy hành tinh trên bản đồ biến thành bộ dáng này. Hắc hắc, ta còn nói tại sao không có boss thủ hộ, thì ra là quái vật lớn như hành tinh sao? Cách chương